Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 43, dụ dỗ uy hiếp. Góc truyện audio.com. Lời nói đến nước này, hiếu kỳ Chu Bắc Nam ngược lại áp cả phẫn nộ. Ngươi vì sao đối với Từ Hành chỉ ý kiến lớn như vậy? Hắn có từng làm qua chuyện có lỗi với ngươi? Khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Bình Sinh hơi vặn vẹo. Hắn lạnh giọng nói, Chu công tử truy căn cứu đế như vậy, thật không có ý tứ. Chu Bắc Nam gia cảnh hậu đãi, thở nhỏ dưỡng thành loại khéo mồm khéo miệng không buông tha người khác. Lại cực ghét loại ở sau lưng bàn lộng thị phi này. Nói người thế này thế nọ, bởi vậy cũng không chừa cho hắn mặt mũi gì. Nói thẳng, Hành Chi nếu thật sự làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Ngươi còn không ồn ào kể mọi người nghe, ngươi luôn mồm luôn miệng không muốn cùng hắn liên quan. Bất quá tự biết không sánh bằng hắn mà thôi. Sắc mặt Từ Bình Sinh khó coi đến tột đỉnh. Là hắn gọi ngươi tới nói với ta những thứ này sao? Chu Bắc Nam không nghĩ tới Từ Bình Sinh càng dùng ác ý như vậy đến suy đoán Từ Hành Chi. Nghẹn lời chốc lát, mơ hồ cảm thấy được chuyện chính mình lần này chạy tới chất vấn Từ Bình Sinh làm cũng chẳng đẹp đẽ gì. Từ Bình Sinh thấy Chu Bắc Nam không có gì để nói. Liền ngẩng đầu lên đến, liên tục cười lạnh, thỉnh Chu công tử trở lại truyền cáo hắn. Từ Bình Sinh ta tự biết không sánh bằng hắn, đã là ủy khúc cầu toàn, tránh quân 90 dặm, cũng thỉnh hắn không nên tùy tiện nói cho khác quan hệ của ta với hắn. Tăng thêm phiền phức cho ta, Chu Bắc Nam xanh mét mặt, thấy Từ Bình Sinh một chút hối hận cũng không có. Càng là muốn đi, tính tình táo bạo liền vọt lên, mất công Hành Chi còn nghĩ ngươi thích nguyên sư muội, một mực nhường cho ngươi. Chu Bắc Nam vắt óc tìm mưu kế, dùng ngữ khí cay nghiệt nhất có thể tưởng tượng đến. Hiện giờ xem ra không còn quá cần thiết, Từ Bình Sinh bỗng nhiên đứng lại, cơ lưng căng thẳng một hồi lâu mới miễn cưỡng thả lỏng xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, tự động rời đi, đi tới khúc quanh, hắn từ trong lòng móc ra một bình thuốc có hoa văn mây đặc biệt của Phong Lăng Sơn. Đây là hắn vừa nãy hướng Nghiễm phủ quân cầu xin hồi lâu mới cầu được đến. Nhưng khi hắn cảm ơn Nghiễm phủ quân, chuẩn bị bước ra cửa, Nghiễm phủ quân ở sau lưng hắn đột ngột mở miệng nói. Ta cũng không thích kẻ nói láo sau lưng. Bàn lộng thị phi, bước chân của Từ Bình Sinh cứng đờ, cảm giác ngực bị người mạnh mẽ đâm một thương, đem tâm can bụng phổi của hắn toàn bộ lôi ra. Lộ ra ngoài phơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Từ Bình Sinh tái nhợt biện bạch nói. Sư phụ, ta cũng không phải là, ta vốn tưởng rằng, ngươi vốn tưởng rằng ta đối với Từ Hành Chi khiển trách hai câu liền có thể bỏ qua. Nghiễm phủ quân thần sắc lạnh nhạt lại nghiêm túc, Từ Hành Chi, hắn cùng với người khác bất đồng, chỉ có Từ Hành Chi tuyệt đối không thể cùng tà ma ngoại đạo kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Chỉ có Từ Hành Chi tuyệt đối không thể cùng tà ma ngoại đạo dính líu quan hệ. Chỉ có Từ Hành Chi là đặc thù, cứ việc lời này đã nghe đến chán, mà trong lồng ngực Từ Bình Sinh vẫn gập ghềnh nhấp nhô kết thành một mảnh. Không sảng khoái vô cùng, nhìn ra được, ngươi chẳng hề ưa hắn, âm điệu Nghiễm phủ quân bằng phẳng nguội lạnh, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ngươi phát hiện hắn cùng với người tà đạo đi lại thân mật, liền đến bẩm báo với ta. Nắm đấm trong tay áo Từ Bình Sinh thu lại càng chặt. Nghiễm phủ quân căm hận người kiện cáo người khác. Từ Bình Sinh làm sao không căm hận, chỉ mới làm lần này, hắn liền ác tâm cả người phát run, không muốn lại làm chuyện như vậy nữa. Nhưng mà Nghiễm phủ quân lại cho hắn một cái cớ quang minh chính đại. Bảo hắn tiếp tục đi làm chuyện xấu xa như vậy, hắn có thể cự tuyệt sao? Từ Bình Sinh trần chờ hồi lâu, đáp, vâng, hắn không thể, hắn ở bên trong Phong Lăng Sơn ngoại trừ sư phụ Nghiễm phủ quân đã không còn chỗ dựa. Đến nay vẫn là thị quân, cùng tôi tớ hầu hạ nơi phàm thế không gì khác nhau. Tại thời điểm hắn bách vị tạp trần, Nghiễm phủ quân hỏi hắn một vấn đề cuối cùng, ta nghe nói. Từ Hành Chi cùng ngươi là huynh đệ ruột, sắc môi Từ Bình Sinh trắng bệch, nói ra lại kiên quyết cực kỳ, Không phải, hai người chúng ta chỉ là đến từ chung một cái thôn xóm. Đại khái là bởi vì cùng họ, mới có tin đồn này đi. Nghiễm phủ quân thoạt nhìn cũng không tin hai người thực sự là huynh đệ. Chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi đi xuống đi. Từ Bình Sinh sau khi ra cửa, hắn liền gặp được Chu Bắc Nam, không duyên cớ chịu một cơn giận. Hắn siết chặt bình thuốc cầm trong tay, chỉ chốc lát sau, hắn quay người lại, đem bình thuốc mạnh mẽ ném mạnh vào nước, chiếc lọ nhẹ, tiếng rơi xuống nước cũng không chói tai, gợn sóng từ từ tạo nên, liền dần dần biến mất. Một bên khác, Chu Bắc Nam cũng bị Từ Bình Sinh làm cho tức giận đến không nhẹ. Một cước đá lên thềm đá, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đau đến nhảy ra mấy lần, bưng mắt cá chân hung hăng lấy hơi. Phía sau một đạo âm thanh thanh lãnh truyền đến, này là việc nhà của người khác, người đi quản hắn làm chi? Chu Bắc Nam sợ hết hồn, chờ quay đầu lại thấy rõ là Ôn Tuyết Trần, mới tức giận nói, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần? Ghế lăn của Ôn Tuyết Trần ép qua đá cội đường mòn phía dưới, phát ra tiếng nhỏ bé sàn sạt, ngươi cùng hắn cãi vã như vậy, hắn tất nhiên sẽ đem toàn bộ tính lên đầu từ hành chi. Chu Bắc Nam bất khả tư nghị, đầu hắn có bị bệnh không? Hành chi làm sao có thể bảo ta tới nói lời như vậy? Hắn là ca ca hành chi, nói không chừng so với ngươi càng hiểu hành chi hơn. Ôn Tuyết Trần ngữ khí bằng phẳng, nhưng ở trong mắt người thường, ngươi là bạn thân hành chi. Thái độ của ngươi đối với hắn như vậy, liền tất nhiên cũng là thái độ ngầm dưới đáy của hành chi đối với hắn. Việc này ngươi làm quá xúc động, Chu Bắc Nam trong lúc nhất thời không có gì để nói. Có chút buồn bực mà cào cào tóc tai, khiến hắn cách xa hành chi chút mới tốt, người hẹp hòi thiển cận như vậy, nói không chừng một ngày kia chờ đến cơ hội liền có thể mạnh mẽ cắn hành chi một cái. Ôn Tuyết Trần nhìn bóng lưng Từ Bình Sinh biến mất trên chỗ ngoặt hành lang uốn khúc. Ngược lại đối với câu nói này của Chu Bắc Nam rất tán thành. Chu Bắc Nam hoãn lại cơn giận kia, chỉ bình thuốc Ôn Tuyết Trần nắm trên tay. Ngươi muốn đi tìm hành chi, thời điểm trở về phòng sắp xếp đồ đạc, ngẫu nhiên phát hiện mang dư vài đan dược hồi phục. Ôn Tuyết Trần hời hợt nói, tiện đường đưa tới cho hắn. Chu Bắc Nam đem đoạn thương nhét vào vỏ thương, ta đi chung với ngươi. Chu Bắc Nam đem Ôn Tuyết Trần đẩy ra xa mấy bước sau. Ôn Tuyết Trần mới hoài nghi hỏi, Từ Bình Sinh thực sự là huynh trưởng Từ Hành Chi? Không giống đi, nếu đã bị Ôn Tuyết Trần phát hiện, giấu giếm nữa cũng là vô dụng. Chu Bắc Nam đơn giản không cam lòng oán giận nói, lúc trước thời điểm ta biết việc này căn bản không tin. Hai người này bề ngoài, tính tình, liền không có chỗ nào giống nhau. Ôn Tuyết Trần đem ngôn từ Từ Bình Sinh ngẫm lại một phen. Lắc đầu nói, thực sự không giống, bọn họ vốn định kết bạn đi thăm viếng Từ Hành Chi bị thương nằm trên giường. Ai ngờ đi đến chỉ nam quán Từ Hành Chi ngủ lại. Hai người đã thấy Từ Hành Chi khoác quần áo rời giường. Nổi giận đùng đùng đứng ở cửa. Phía dưới tấm biển ghi ba từ, chỉ nam quán, hai thanh niên đang quỳ đội thùng nước, trên mặt hai người mạnh trọng quang cùng cửu chi đăng đều là xanh xanh hồng hồng. Khá là chật vật, khóe miệng cửu chi đăng rách một vết thương, mặt trái mạnh trọng quang sưng lên một mảng lớn, bộ dáng có chút buồn cười, như con sóc nhỏ ẩn giấu hạt rẻ bên trong túi ăn ở miệng. Từ Hành Chi chỉ mặc quần, liền áo trong cũng chưa mặc. Chỉ nguyên lành khoác lên kiện áo bào trắng hoa văn mây ở trên lưng. Hình dạng đường tuyến đẹp đẽ trên bụng cùng eo gầy cứng cáp bổ sung lại dung hợp lẫn nhau. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm, hắn dựa lưng vào cửa. Mờ u bàn tay mang theo uể oải suy nhược đặt lên trên trán. Như đang thử nhiệt độ cơ thể chính mình, Từ Hành Chi từ trước đến giờ thương yêu cưng chiều hai người này. Bây giờ lại có thể nhìn thấy Từ Hành Chi phạt bọn họ quỳ. Chu Bắc Nam cảm thấy mới mẻ không thôi. Đi lên dò hỏi, đang làm gì đây, không nghỉ ngơi thật tốt. Chạy ra hong gió, chán sống a, nghỉ ngơi cái rắm. Từ Hành Chi tức giận đến không được. Mới vừa ngủ, hai thằng nhóc con chạy vào phòng ta đánh nhau. Cửu Chi Đăng cùng Mạnh Trọng Quang đồng thời thay đổi tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thời điểm tiếp xúc đến tầm mắt đối phương liền chán ghét lẫn nhau rời đi nơi khác. Mạnh Trọng Quang ngẩng mặt lên đến, vừa vặn nhìn thấy dáng dấp áo rách quần manh của Từ Hành Chi. Ánh mắt lóe lóe, tiện đạo ủy khuất khịt khịt mũi. Sư huynh, xiêm y, Từ Hành Chi đánh gãy hắn. Câm miệng, hảo hảo quỳ, rớt một giọt nước liền phạt quỳ thêm một canh giờ. Cửu Chi Đăng nhìn lướt qua người bên cạnh, một chút cũng nhìn không ra đến dáng dấp hung hãn hận không thể đem chính mình ăn thịt lột ra thời điểm hắn mới từ ngoài cửa sổ hướng chính mình đập. Tới kia, sư huynh mặc quần áo như vậy sẽ cảm lạnh. Từ Hành Chi không chút nghĩ ngợi, cảm lạnh cũng là bị hai người các ngươi làm cho tức giận. Nếu không nói tại sao đánh nhau, vậy tính như các ngươi đều sai, đồng thời bị phạt, ai cũng đừng nhàn rỗi. Chu Bắc Nam nhìn hai người trên đất liếc mắt một cái. Liền đại đại liệt liệt duỗi cánh tay móc lấy cổ Từ Hành Chi. Đem hắn hướng trong phòng đẩy. Được được, tính tình làm sao lớn như vậy. Lời nói đến nửa đường mạnh mẽ ngưng ở trong miệng. Chu Bắc Nam vừa chạm tay lên da rẻ Từ Hành Chi. Liền cảm giác không thích hợp lắm. Hắn lại đưa tay sờ sờ trán của hắn. Kêu một tiếng, ngươi có phải sốt lên không? Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi Đăng nghe vậy cùng nhau ngẩng đầu. Nước bên trong thùng từng người lung lay mấy cái, bắn tóe một chút lên trên người đối phương. Từ Hành Chi nhìn thấy Ôn Tuyết Trần, tức giận chỉ vào hắn nói. Hắn, đều do hắn. Ôn Tuyết Trần cau mày. Đánh ba trượng thôi mà. Làm sao, Từ Hành Chi không chút khách khí. Đến, ngươi nằm xuống cho ta đánh ba trượng. Ta có thể trực tiếp đánh ngươi vào quan tài. Ôn Tuyết Trần cũng không phải người thích cãi nhau đùa giỡn. Đem ghế lăn lay động đến giai trước, nghiêm nghị nói, vào bên trong phòng đi. Ta còn có chút đan dược để uống mang bên người. Ba người vào phòng, đem Mạnh Cửu hai người nhốt ở ngoài phòng. Hai người đội thùng nước, cùng đồng dạng một gương mặt mơ hồ trắng bệch. Tâm thần không yên, một hồi lâu sau, Cửu Chi Đăng mới cắn răng nói. Ngươi không phải người phàm, ngươi là yêu tu, liền tại vừa nãy, y rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa sổ đuôi mắt Mạnh Trọng Quang nhiễm màu đỏ tươi điên cuồng. Trên trán một vệt chu sa trí như bó đuốc, cùng thái dương hắn nổi lên gân xanh tương sấn, dữ tợn khiến người sợ hãi. Cửu Chi Đăng biết đến, đó chính là yêu ấn trong truyền thuyết. Hai cánh tay hắn rung động, nhảy vào cửa sổ, lại không có khởi động yêu lực, mà là một quyền đánh về phía miệng Cửu Chi Đăng. Một quyền này của hắn quá mãnh liệt, lưng Cửu Chi Đăng đụng phải giá áo, hỏa khí bị mùi vị dỉ sắt trong cổ họng dội xuống. Trong nháy mắt điên cuồng tăng lên đến tư thế lửa cháy lan ra đồng. Cửu Chi Đăng cùng hắn đều là kiếm tu, không giống những thể tu chăm chú đấu thuật. Bởi vậy có qua có lại mà ẩu đả lẫn nhau một phút chốc. Liền bị Từ Hành Chi thức tỉnh mỗi bên tay xách một đứa. Vứt ra khỏi phòng, họ Mạnh dùng danh nghĩa người phàm trà trộn vào Phong Lăng Sơn. Có ý đồ gì, chê chê, truy thê chứ còn làm gì. Hắn mỗi ngày cùng sư huynh pha trộn, gây nên gì, hơn nữa, hắn dựa vào cái gì. Hắn đã là yêu, vì cái gì không có tự mình hiểu lấy. Vì cái gì có thể đòi lấy vô độ như vậy? Vì cái gì có mặt mỗi ngày ngày quấn quýt si mê ở bên người sư huynh? Hắn chẳng lẽ không biết, nếu thân phận hắn bại lộ, thanh danh sư huynh sẽ bị bao nhiêu điểm ô uế sao? Giờ khắc này không có người khác, Mạnh Trọng Quang cũng không cần bỏ sức ngụy trang nhiều thêm nữa. Ánh mắt của hắn hơi đổi, độc ác lại ngạo mạn mà nhếch môi. Chẳng hề trực tiếp trả lời nghi vấn của Cửu Chi Đăng. Ngươi hôn sư huynh, Cửu Chi Đăng giận dữ. Ngươi, không có Từ Hành Chi ở bên cạnh. Mạnh Trọng Quang liền từ trong tới ngoài thay đổi một bộ dáng dấp. Phần người hiền lành diễm quang giờ khắc này hóa thành vạn ngàn đạo gai nhọn mang theo độc dược mặc cho ai cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi nếu dám nói ra thân phận của ta. Ta liền nói cho sư huynh, ngươi thừa dịp thời điểm hắn ngủ say mạo phạm hắn. Cửu Chi Đăng mở to hai mắt, ngươi muốn cho sư huynh biết đến. Một tên ma đạo đối với hắn mơ ước đã lâu. Thừa dịp thời điểm hắn suy yếu, đối với hắn làm ra hành vi khinh nhờn sao? Thời điểm nói tới hai từ khinh nhờn, Mạnh Trọng Quang cơ hồ muốn đem răng lợi cắn chảy ra máu. Hận đến vai đều đang run rẩy. Ngươi liền so với ta tốt hơn chỗ nào? Thời điểm Cửu Chi đang nghe đến thanh âm của mình sợ hết hồn. Ác ý trong đó chính y nghe tới còn cảm thấy khủng bố. Sư huynh biết ngươi là yêu sao? Hắn nếu như biết đến ngươi là yêu, còn có thể đối đãi người như bây giờ sao? Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Trọng Quang sụ xuống một phân, mà vẫn kiên cường chống đỡ cười nói. Sư huynh đối với ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo luôn luôn bình đẳng công đạo. Chắc chắn sẽ không, nhưng ngươi lừa hắn, Cửu Chi đang cuối cùng ép toàn bộ tâm tư, mới đem mấy câu nói này nói tới vừa lạnh nhạt lại cay nghiệt. Từng chữ đâm vào tim, từ ngày ngươi nhập môn tới nay, ngươi lừa hắn mười mấy năm, sắc mặt Mạnh Trọng Quang trong nháy mắt khó coi đến tột đỉnh. Cửu Chi đang thấy thế hiểu rõ, lạnh lùng gật đầu, ngươi cũng sợ, hai người cừu hận lẫn nhau nhìn nhau đã lâu, mới không tình không nguyện mà đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Kim Chỉ Nam uy hiếp đung đưa qua lại không nghỉ, đến cuối cùng. Kim Chỉ Nam miễn cưỡng ngừng lưu lại tại trung gian, bọn họ đều không thể dễ dàng nói ra, bởi vì cũng không ai dám đi gánh chịu kết quả sau khi nói thẳng ra. Tác giả có lời muốn nói, cửu muội, tiểu chó săn nhe răng, quang muội, tiểu ly miêu nhe răng, sư huynh, cách chương.